Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Lừa bịp chúng thần điện 5/5. Hải Lam Tinh tại sao có thể có khủng bố như thế nhân loại? Poiden sợ hãi, Tô Trạch thì là mặt lạnh lấy, vung tay lên, ông, thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt tiêu tán, lôi thần rớt, toàn thân cháy đen, từ bên trong đi ra, hắn muốn mắng, lại, cuối cùng vẫn không có mắng ra miệng, ngược lại là Tô Trạch, nhiều hứng thú đánh giá lôi thần rớt, cười nói, ngươi chính là trong truyền thuyết chúng thần điện thần vương, lôi thần rớt, cũng nói ngươi là đệ nhất thế giới cường giả, cũng không có gì đặc biệt sao, kém chút bị ta tử điện lôi hỏa đại trận đánh chết. Lôi thần rớt, ngoặc kép, hắn thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng hóa thành một câu, lôi đao vương Tô Trạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó, tự nhiên là một phen hàn huyên, vài câu, cơ bần tiện như vậy bu lại, nhịn không được hỏi, Tô Trạch, trước ngươi giấu ở trong núi làm gì đâu? Nha, Tô Trạch chi tiết nói, ta một phen đại chiến, hơi có thu hoạch, cho nên đào cái sơn động, bế quan tu hành một đoạn thời gian, cơ bần, ngoặc kép, hắn có chút hối hận, cái này mẹ nó quá buộc tâm, ngươi liền yêu đế cũng chặt, còn mẹ nó có thu hoạch, đây ý lại có tăng lên. Hắn hít sâu một hơi, nói lên từ đáy lòng, Ngưu Ti, ta cơ bần đời này không có phục qua ai, bây giờ đối ngươi là thật phục tức giận, niên kỷ nhẹ nhàng, thế mà có thể đạt tới loại trình độ này, yêu nghiệt chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng rồi, Tô Trạch, có thể để lộ một cái ngươi đến cùng là như thế nào tu hành sao? Dù là thiên phú cho dù tốt, có thể tu hành như thế thần tốc, hẳn là có bí quyết sao? Đánh, từng đôi mắt, nhìn lại, câu nói này đơn giản đã hỏi tới mọi người trong tâm khảm. Chỉ là tu hành một chuyện, vốn là kiêng kỵ, những người khác không có cơ bần như thế không có EQ. Nào dám mở miệng hỏi thăm, Tô Trạch trầm ngâm một lát, tự mình có hệ thống sự tình, tự nhiên là không thể nói. Tu tiên, cũng không thể nói, nói bọn hắn cũng không hiểu. Lúc này trong đầu ý niệm lấp lóe, nổi lên một cái, nói, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Tu hành một chuyện, chính là không ngừng khiêu chiến sinh tử. Chỉ có võ đạo chi tâm vững như bàn thạch, mới có thể tiến bộ thần tốc tương đương. Tô Trạch cảm thấy câu nói này, phi thường có bức cách. Liền cùng nào đại sự đồng dạng, ta thuận miệng bịa chuyện một câu, chính ngươi đi đoán là được. Quả nhiên, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ tại trở về chỗ ý tứ của những lời này. Lôi thần rớt, thậm chí thật dài thở dài một hơi, hí hư nửa, ta tu hành hơn 400 năm, lại vẫn không bằng một vị tu hành 18 năm đứa bé. Hơn 400 năm trước, ta chính là phong vương đỉnh phong, lúc ấy Hải Lam Tinh hoàn cảnh không đủ để cho ta đột phá đến đế cấp. Trước đây ta như dòng nước xiết dũng tiến vào, trực tiếp tiến vào thần giới, có lẽ hôm nay đã sớm thành đế. Hắn thường thường thở dài, ta mấy năm nay chưa từng cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua, chưa từng trải qua sinh tử chi chiến, chỉ là một vị khổ tu. Có thể nào tiến bộ? Lôi thần rớt trên thân lôi đình lấp lóe, cả người hắn khí thế thế mà kéo lên bắt đầu. Vươn người đứng dậy, chiến ý bừng bừng phấn chấn, nhìn về phía Tô Trạch, trầm giọng nói, mọi người đều là giật mình. Cái này lôi thần rớt, lại bởi vì Tô Trạch một câu chỉ điểm, có đột phá dấu hiệu. Tô Trạch, ngoặc kép. Hắn đơn giản đều có chút sùng bái tự mình. Ngoạt tào, ta ngưu bức như vậy sao? Tùy tiện bịa chuyện vài câu, thế mà nhờ lôi thần rớt lại đột phá đến đế cấp dấu hiệu. Bây giờ, Vân Quốc không đế, đương nhiên, tự mình không có tính ở trong đó. Dù sao mình là tu tiên, cùng đám người này căn bản không phải một cái hệ thống. Cái này nếu là thật nhường lôi thần rớt mượn tay mình đột phá đến đế cấp, Vân Quốc chẳng phải là muốn bị đánh đè ép. Tô Trạch lập tức sắc mặt lạnh lẽo, hắn chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, lôi thần rớt, ngươi ngược lại là biện pháp tốt, lại dám mượn lão tử chi thủ mà luyện tự thân. Ngươi hủy lão tử tân tân khổ khổ bố trí 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận không nói, lại còn muốn cho lão tử làm hòn đá kê chân. Ngươi xứng a? Tô Trạch giơ tay, trực tiếp một cái tát tai quang tới. Ba tương đương, một tiếng vang giòn, lôi thần rớt bay ngược mà ra. Một tiếng ầm vang đâm vào mấy trăm mét bên ngoài trên núi. Ầm ầm, ngọn núi kia đều là một trận run rẩy, núi đá lăn xuống, kém chút đánh sập, lôi thần rớt thổ huyết, theo núi bên trong đá bò lên ra, vừa mới nhấc lên cỗ khí thế kia không còn sót lại chút gì. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Tô Trạch. Thất thanh nói, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Hắn vừa mới chiến ý, khí thế, toàn bộ nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, cả người trạng thái có thể nói trước nay chưa từng có đỉnh phong. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn lục cảm, lực phản ứng, tinh thần lực, thân thể cân đối lực chờ đã, toàn bộ điều chỉnh đến cực hạn, nhưng mà kia một bàn tay, lại làm cho hắn không có kịp phản ứng. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn thấy một đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, liền không có sau đó, mà lại, đây chỉ là một cái tát, tiện tay một bàn tay. Buồn cười tự mình thế mà không biết tự lượng sức mình. Muốn mượn nhờ Tô Trạch chi thủ, mà luyện tự thân, nguy rồi. Tô Trạch nhìn xem lôi thần rớt đồi phế khuôn mặt, không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng. Ta cái này một bàn tay, sẽ không phải đối với hắn tạo thành bóng ma tâm lý đi. Nhìn hắn trạng thái, võ đạo chi tâm cũng gặp khó, sợ là cả đời này đều khó mà bước vào đế cấp. Tô Trạch cảm thấy, dạng này rất thoải mái. Thế là, lại nói, lôi thần, giữa chúng ta cầm nên tính toán. Cái gì cầm? Lôi thần rớt ngạc nhiên hỏi. Tô Trạch chỉ một bên, thản nhiên nói, 8 tòa tử điện lôi hỏa trận, mỗi một tòa cũng có đánh chết tuyệt điên lực lượng. 8 tòa liên hợp, ta nếu không phá trận, ngươi vây ở trong trận, tử vong tỷ lệ cao tới 50%, như thế đại trận lại hủy ở ngươi trong tay. Ngươi nói, nên như thế nào bồi thường? Ngoặc kép móc lửng, rớt trừng to mắt, một bên. Hải thần Poiden thì là trầm giọng nói, lôi đao vương, ngươi đây là tại ước hiếp người. Đánh, Tô Trạch thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở hải thần Poiden trước mặt. Hắn bay lên một cước, liền đem Poiden đá bay đến trong biển. Cười lạnh nói, lão tử chính là ước hiếp các ngươi chúng thần điện. Làm sao giọt a? Hắn tổng cộng làm 215 ức cường hóa điểm. Tăng lên tu vi huyện, học tập âm dương tam tài kiếm trận, đã tiêu hết 2 ước, có vẻ như hải lam tinh trên cường đại yêu thú, cũng bị tự mình giết không sai biệt lắm, lại giết tiếp, nhân loại cùng yêu thú cường giả số lượng hoàn toàn mất cân bằng. Đối với nhân loại tới nói, khó mà đưa đến ma luyện tác dụng, cái này nếu là không nhiều trị điểm đồ vật. Tự mình cửu chuyển kim thân quyết làm sao tăng lên? Trận pháp làm sao tăng lên? Thanh liên kiếm kinh làm sao tăng lên? Ta, quá khó khăn, gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,